Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Vương Đô Người. Tại Willy, một đoàn người tại Thụ Thạch Thành chỉnh đốn thời điểm. Phụ cận mấy cái lãnh địa chỗ giao giới, một cái đóng quân trong doanh địa, trung tâm doanh địa bên ngoài lều. Một cái thân hình thon gầy tuổi trẻ nam nhân chậm chạp lấy bước chân đi đến. Da của hắn phi thường bạch, thậm chí giống như là mang chút một tia bệnh sắc, không có sinh cơ chút nào dáng vẻ, tựa như là bôi một tầng thật dày trang phấn. Khuôn mặt mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là ánh mắt tư thái lại cho người ta một loại già nua cảm giác. Lại tăng thêm mặc một thân trường bào màu trắng, cả người nhìn ốm yếu. Tại hắn trái trên tay đeo một viên lục cam song sắc bảo thạch giới chỉ, cùng cả người khí chất so sánh lộ ra có chút không hợp nhau. Nam nhân vừa mới đi vào trung tâm trong chướng bồng, đang muốn hướng về ở giữa chỗ ngồi đi đến, đã thấy tòa nào trên mặt ghế không có dấu hiệu nào hiện ra một đoàn khói đen. Kia khói đen tứ tán lưu động về sau, một người mặc áo lam mỹ mạo nữ nhân xuất hiện trên ghế ngồi. Nữ nhân kia nhìn chỉ có 30 tuổi niên kỷ, nhưng là giơ tay nhấc chân bên trong khí chất lại cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Nhất là nàng kia một đôi màu băng lam con mắt, đối mặt về sau sẽ để cho người cảm thấy sinh lòng e ngại. Trước đó trẻ tuổi nam nhân tại nhìn thấy kia áo lam nữ nhân nháy mắt, chỉ là có chút ngoài ý muốn, nhưng không có lộ ra thần sắc kinh hoàng. Lâu ơ đại nhân, ngài vậy mà đích thân đến, thật là khiến người bất ngờ. Nam nhân trẻ tuổi đối cái kia gọi là lâu ơ áo lam nữ nhân nhẹ nhàng khom người, thấp giọng thăm hỏi nói, ngươi vốn không nên có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì ngươi sớm nên nghĩ đến, ta tất nhiên quay lại tìm ngươi, không phải sao? Lâu ơ có phần có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy, đi đến Lơ Phít trước người, sau đó nhìn chằm chằm hắn con mắt. Hiện tại cái này thời khắc mấu chốt, ngươi nên ở tại Vương Đô, tùy thì chờ Am Bắc Điện hạ mệnh lệnh mới là, không nên như thế tùy ý liền đi vào nơi này, làm chút ý nghĩa chuyện không lớn. Đối mặt Lâu ơ chất vấn, Lơ Phít lộ ra tương đương lạnh nhạt. Hắn nhìn thẳng Lâu ơ con mắt, chỉ cần là Am Bắc Điện hạ làm sự tình, đối với ta mà nói đều có ý nghĩa. Hắn đã cần phải có người đến nhiễu loạn Lianca đại hành tỉnh thế cục, như vậy ta tới lại có lỗi gì đâu. Dù sao lấy hiện tại Vương Đô cục diện, ta còn không có tấn thăng đến 7 khắc thực lực, căn bản trợ giúp không lớn. Huống hồ Am Bắc an bài những này cái gọi là cường đạo đoàn, đều là một đám người ô hợp, căn bản không có khả năng thành sự. Tốt a, Lâu ơ có phần có chút bất đắc dĩ lắc lắc. Thế nhưng là ngươi cũng phải rõ ràng, ngươi không đơn thuần là Am Bắc Điện hạ thủ hạ, ngươi còn là hắn bằng hữu, hắn duy nhất có thể lấy chân chính thổ lộ tâm tình người. Ngươi đã cứu mệnh của hắn, ngươi đối với Am Bắc Điện hạ ý nghĩa viễn siêu ngươi bản thân chỗ có thực lực. Lơ Phít không có lập tức trả lời, mà là ngừng lại một chút. Ta năm đó cứu Am Bắc Điện hạ tính mệnh, hoàn toàn là ta thuộc bổn phận sự tình. Hắn là người thiện lương, bởi vậy một mực đối ta có đặc thù ưu đãi. Dù cho thế cục xu thế gấp, nhưng là hắn vẫn không có bắt đầu dùng ta. Cái này mặc dù là bảo hộ an toàn của ta, nhưng lại để ta ăn ngủ không yên. Cho nên, ta mới từ Vương Đô đi vào nơi này, chỉnh hợp mấy cái cường đạo đoàn, thành lập chân chính có trật tự tổ chức, tranh thủ phân tán rơi Jellico công tước càng nhiều lực chú ý. Chỉ cần qua ít ngày nữa, ta lại chỉnh hợp một chút thế lực, ta có lòng tin tiếp tục để Jellico công tước vì cường đạo đoàn sự tình ưu phiền hơn nửa năm. Lơ Phít cười đáp lại nói, chỉ là tiếu dung có chút cứng ngắc. Tốt a, Lơ Phít, ngươi đối Am Bắc Điện Hạ trung thành không thể bắt bẻ, nhưng là ta cũng phải đến Am Bắc Điện Hạ mệnh lệnh, lần này ta nhất định phải đem ngươi mang về. Lower dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Lofit. Lofit nhìn thấy Lower ánh mắt, lông mày nhíu chặt, tốt a, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về Vương Đô, nhưng là không thể là hiện tại, ngươi lại cho ta một điểm thời gian. Ta giải quyết hết trước mắt mục tiêu về sau, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lofit cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, cho ngươi nửa ngày thời gian. Lâu ơ ngữ khí tựa hồ là không thể chất vấn. Một ngày, Lofit không có đáp ứng. Tốt a, vậy liền một ngày. Lâu ơ nhìn thấy Lofit biểu lộ, liền biết mình cũng phải làm ra một chút bước lui. Phải giải quyết phiền toái gì? Đã thuyết phục Lofit, Lâu ơ biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều. Jellico công tước dùng để tiêu diệt Lianta đại hành trong tỉnh cường đạo đoàn tinh anh đội kỵ binh. Giải quyết bọn hắn, sẽ cho cái khác cường đạo đoàn nhóm lưu lại nhiều thời gian hơn. Lofit nói ra, phía trước thám tử truyền đến tin tức nói, lần này tinh anh đội kỵ binh thủ lĩnh là cái sáu khắc tồn tại. Cho nên nhất định phải từ ta tự mình xuất thủ. Chú ý an toàn. Lâu ôm mấp máy nở nang bờ môi. Nhắc nhở. Đối mặt bảy khắc trở xuống tồn tại. Dù cho dung nhập pháp tắc mảnh vỡ. Đánh không lại. Ta cũng y nguyên có thể đào mệnh. Lơ phích ngữ khí bắt đầu có chút cứng nhắc. Tựa hồ rất chán ghét lâu ơ lo lắng. Đã không có chuyện gì. Vậy ngươi trước tiên ở nơi này chờ xem. Ta hiện tại đi trước làm chút chuẩn bị. Lofit nói xong, liền trực tiếp quay người hướng về bên ngoài lều đi đến. Nhìn xem Lofit bóng lưng, lâu ở trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Ngay tại Lofit sắp đi ra lều vải nháy mắt, lâu ở đột nhiên gọi hắn lại. Lofit, chờ một chút, sự tình gì? Lofit có chút không tình nguyện ngừng bước chân. Kỳ thật so với Am Bắc Điện Hạ, ta càng muốn một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi. Lâu ơ đột nhiên nói. Lofit nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Sau đó hắn nghiêng đầu lại, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên lâu ơ. Trong ánh mắt mang theo oán hận, bi thương tâm tình rất phức tạp. Gần từng chữ trầm giọng nói ra. Ngậm miệng, ngươi đã là Am Bắc Điện Hạ nữ nhân. Giữa chúng ta, không có bất cứ liên hệ gì. Mời ngươi ghi nhớ, Lofit cắn răng nói, thật lâu, hắn mới thu nạp ở qua kích thích cảm xúc, mời ngươi trung thành với Am Bắc Điện Hạ. Nói xong lời này, Lofit trực tiếp quay người rời đi, nhìn xem trống rỗng trong chướng bồng, lâu trong mắt lóe lên một vòng đau thương, sau đó phát ra một tiếng trùng điệp thở dài, hết thảy đều đã thành định cục, không phải sao? Lâu ơn đột nhiên lẩm bẩm, năm đó vì hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ cùng cái kia có thể tấn thăng bảy khắc ma dược. Ta đã làm ra không thể vãn hồi lựa chọn, mà thôi, một mình nói xong, lâu ơn lại lần nữa hóa thành một đoàn khói đen, biến mất tại trong chướng bồng. Ban đêm, sau mấy tiếng, thụ thạch thành bên trong. Tử tước Ribat tại bên trong thư phòng của mình chuẩn bị sắp cho Willy đệ trình cường đạo đoàn tin. Tước, những ngày này hắn bị cường đạo vo tròn được kinh hồn táng đảm. Willy đến để hắn an tâm không ít. Nhưng mà, ngay tại Ribat tập trung tinh thần thời điểm, cửa phòng lại bị đông đông đông gõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.